Đỉnh luyện thần ma, chương 1651, một năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nghĩ đến cái này, lòng của hắn không khỏi co thắt lại. Thánh vực có 9 tòa cửu tinh thánh cung, nghĩ đến thường là do bên dưới mấy cái cửu tinh thế lực kia thực lực không có đủ. Nhưng giờ nhìn lại xem ra là hoàn toàn không đúng. Đây là do đan thiên thánh cung sắp xếp. Loại chuyện này như truyền ra bên ngoài mà nói, sẽ là tạo ra biết bao nhiêu là chấn động. Ngài nói đúng rồi. Tất cả đều là do đan thiên thánh cung sắp xếp. Thế gian này không thể có cái cửu tinh thánh cung thứ 10. Người nào lập ra, chắc chắn sẽ bị đan thiên thánh cung hủy diệt. Thiên Nan vô cùng chắc chắn nói. Đây vốn là một cái bí tân của thánh vực. Hắn nhờ có là trưởng quản tình báo cao nhất của sát lục thánh cung, nên mới được biết đến. Truyền là năm xưa sau thời đại đại kiếp nạn buông xuống. Thánh vực này có đến hàng ngàn cái cửu tinh thánh cung, nhưng sau khi qua không được bao lâu, đan thiên thánh cung khôi phục lại nguyên khí, liền là hạ lệnh, thánh vực này chỉ nên tồn tại 9 tòa thánh cung, lệnh cho các đại thế lực đến đan thiên thánh cung so tài sắp xếp lại trật tự, chỉ có 8 cái thánh cung cường đại nhất, cùng đan thiên thánh cung nữa là 9, mới có thể tồn tại được trên này thánh vực, còn những thế lực thất bại, chỉ có thể là lấy thân phận phụ thuộc tồn tại. Như không liền sẽ bị hủy diệt hết. Mới đầu không có ai đem lời nói của đan thiên thánh cung ra gì, không ít các tòa cửu tinh thánh cung còn buông ra lời khiêu khích. Chỉ là ngay sau đó không lâu, tất cả những cái thế lực này chỉ trong vòng một đêm đều là bị tuyệt diệt. Chỉ có mấy chục cái thế lực người thấy được mùi vị không ổn, liền đã chạy đến đan thiên thánh cung từ sớm, nên mới có thể thoát nạn được. Nghe đến cái tin tức kia truyền ra, rất nhiều thánh cung có mặt tại đan thiên thánh cung An Mê Điêu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời là càng thêm kính sợ đan thiên thánh cung thực lực. Các đại thánh cung qua chuyện kia đều là biết, đan thiên thánh cung quá mức cường đại, bọn họ dù có liên hợp cũng không phải là đối thủ, thế nên rất là biết điều làm theo quy tắc của đan thiên thánh cung đặt ra, so tài để chọn ra 9 tòa cửu tinh thánh cung thống lĩnh toàn bộ thánh vực này. Sau khi tranh đấu cao thấp sống chết, mấy chục cái thế lực đều đã lụi tàn, còn lại 9 tòa cửu tinh thánh cung, trong đó có sát lục thánh cung bọn họ, là tồn tại đến ngày nay. Đây cũng là nguồn gốc thánh vực chỉ tồn tại 9 tòa cửu tinh thánh cung mà rất ít người trên thánh vực này có thể biết được. Cũng có nhiều cái cửu tinh thế lực cường đại hiểu được chuyện năm xưa, nên dù có thực lực thành lập thánh cung, cũng không có người nào dám. Thay vào đó, bọn họ muốn làm bá chủ thánh vực chỉ có thể đi con đường khác. Đó là đem một trong số những cái cửu tinh thánh cung cấp đánh bại, từ đó thay vào vị trí của đối phương. Rất nhiều người đều chọn cái tòa cửu tinh thánh cung được cho là yếu kém nhất vô tình thánh cung để mà thay thế, như là đám người dịch ra mấy năm trước đây một dạng, nhưng là trên tất cả, không có người nào có thể thực hiện được mộng tưởng của mình. Cửu tinh thánh cung tồn tại hàng trăm ngàn tỷ năm nay đều là có đạo lý cùng át chủ bài khủng bố ẩn đằng sau của nó. Không có dễ dàng gì để cho người ta diệt đi dễ dàng đến như thế, dù cho đó có là yếu nhược nhất vô tình thánh cung đi chăng nữa. Người nói như ta ra tay với lại nhân tộc cấp thấp bên dưới này, đan thiên thánh cung sẽ cho người diệt sát ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Vũ nghe xong lời giải thích của Thiên Nan về đan thiên thánh cung, hắn không tự nhủ dùng mình một cái, thánh vực này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Không hề đơn giản như bên ngoài mà hắn thấy như thế, xem ra hắn có chút xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Chỉ là Sở Thiên Vũ hắn vẫn còn có một cái nghi hoặc rất là lớn, như đan thiên thánh cung cường đại như thế này, sao bao nhiêu năm nay thánh yêu giới cùng thánh ma giới đi qua bên kia bắt nạt nhân tộc, đan thiên thánh cung lại không có ra tay. Còn nữa, Sở Thiên Vũ hắn đây chỉ là đem một đám cấp thấp phàm nhân diệt sát, Thiên Nan lại nói chắc chắn sát lục thánh cung sẽ ra mặt diệt hắn. Vấn đề này có chút mâu thuẫn a, thiếu cung chủ. Sự thật bên trong thế nào, e là cũng chỉ có thánh chủ mới có thể giải thích được. Có điều như ngài tạo ra quá nhiều sát nghiệp, rất có thể đan thiên thánh cung sẽ không có ngồi yên. Thiên Nan kiên nhẫn giải thích cho Sở Thiên Vũ được biết. Những chuyện thánh yêu giới cùng thánh ma giới đi qua ức hiếp nhân tộc, nhưng là đan thiên thánh cung không có ra tay, hắn tuy không có được rõ nhưng mà cũng là có suy đoán. Đây có thể là năm xưa khi đan thiên thánh cung gặp phải đại kiếp, bị thần giới cường giả hủy diệt, nhân tộc thế lực không như những là không có ra tay trợ giúp, còn là ném đá xuống giếng, nhân lúc người ta lâm nguy đến hôi của. Đan thiên thánh cung chắc chắn còn nhớ đến chuyện này, nên là chỉ cần yêu tộc cùng ma tộc làm không quá phận, Đan Thiên Thánh Cung là sẽ không có ra tay. Còn về Sở Thiên Vũ vị này thiếu công chủ thì lại khác, hắn nghe đâu Phong Thanh những việc làm tàn bạo của Sở Thiên Vũ đám người Đan Thiên Thánh Cung cao tầng đã biết, có rất nhiều người đều nói Sở Thiên Vũ tận diệt sinh linh là làm trái thiên đạo vận hành, đưa ra đề nghị muốn diệt đi Sở Thiên Vũ, có điều cũng có người nói Sở Thiên Vũ chỉ lạm sát ma tộc, không có đến nhân tộc phạm vi gây rối. Chuyện này không có liên quan đến Đan Thiên Thánh Cung, nên để nội bộ ma tộc giải quyết. Tin tức mà hắn điều tra chính xác là như thế, như bây giờ Sở Thiên Vũ qua bên kia nhân tộc địa vực sát một vài chục cái nhân tộc tinh vực thì cũng thôi. Nhưng là nếu như Sở Thiên Vũ muốn đem hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là cả trăm vạn nhân tộc tinh vực cho đổ sát, nghĩ đến Đan Thiên Thánh Cung sẽ không có ngồi yên mà không có để ý đến, bọn họ chắc chắn sẽ phái cường giả đi ra. Mà một khi Đan Thiên Thánh Cung đã muốn đối phó với lại người nào hay thế lực nào, nghĩ đến thánh vực này không ai có thể ngăn cản nổi. Đan Thiên Thánh Cung sao? Sở Thiên Vũ ta nhớ kỹ cái tên này. Ngẫm nghĩ một chút, Sở Thiên Vũ liền bỏ đi cái ý định qua bên kia nhân tộc đồ sát một phen, hắn là nhắm hướng ma tộc đại lục tiến bước. Đan Thiên Thánh Cung hiện tại quá cường đại, Sở Thiên Vũ hắn đúng thật là không dám chính diện ứng phó. Có điều cái này Đan Thiên Thánh Cung cũng là đã bị hắn liệt vào tầm ngắm. Đây là một cái thế lực sẽ tạo ra phiền toái cho hắn không kém gì Diệp Tử Phàm bên kia, nên hắn thế nào cũng phải diệt đi. Chỉ là không phải hiện tại, mà là sau này, chờ một khi tu vi hắn đại thành, Đan Thiên Thánh Cung chính là cái cửu tinh thế lực đầu tiên hắn phải diệt, nghĩ đến ngày đó cũng không xa lắm đâu. Thiếu công chủ, Đan Thiên Thánh Cung ta không thể giúp ngài đối phó. Nhưng là Diệp Tử Phàm kia thì lại là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cho bóng hình của Sở Thiên Vũ khuất xa trong hư không hồi lâu, Thiên Nan lấy ra truyền âm ngọc phù, dùng thần niệm của mình trao đổi một chút tin tức cùng Lai Khắc Á sau. Hắn là nhìn về phương xa, thánh nhân giới vị trí, cất tiếng nói nhỏ. Không có sai, lần này hắn là quyết định đi thay Sở Thiên Vũ giải quyết tên Diệp Tử Phàm kia. Hắn cảm thấy để lại Diệp Tử Phàm là một cái đại họa không hề nhỏ một chút nào, thậm chí tương lai còn khó đối phó hơn nhiều Đan Thiên Thánh Cung, căn bản là vì thiên phú của Diệp Tử Phàm quá mức kinh khủng một chút, không nhân lúc Diệp Tử Phàm này lông cánh chưa mọc đủ, ra tay đem diệt trừ, chỉ sợ sau này là không còn có cơ hội nữa. Lần này dù Sở Thiên Vũ có không thích, hắn cũng sẽ đi làm chuyện này, hắn cũng như Sát Lục Thánh Cung cao tầng. Rất là không có muốn Sở Thiên Vũ cùng cái này Diệp Tử Phàm công bằng giải quyết tranh chấp, tiên hạ thủ vi cường mới là mục tiêu tối thượng của Sát Lục Thánh Cung bọn họ. Một năm sau, Trung Thánh Vực, An Nam Thánh Cung, bên ngoài An Nam Thánh Cung, có ba tôn trung niên nam nữ, một đôi nam nữ nhìn vào rất là có dáng phu thê, hai người này tu vi đều là thánh đế cường giả. Người còn lại, là một tên đạo thể thánh hoàng cường giả, nhưng nhìn đến khí tức thánh hồn. Lại là thâm sâu như biển cả, loại này thánh hồn lực lượng, không phải là một cái thánh hoàng cường giả có thể có được đến. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.